Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, cái quỷ này. Đoàn gia nội viện ốc xá trước đó, thiếu chủ, lão gia trước khi chia tay điểm danh muốn ngươi một người tiến vào. Lão hủ sẽ không tiến. Triệu Nô một mặt cung kính nơi đối với Cổ Phong mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại. Cổ Phong lập tức đem trên mặt mặt nạ màu bạc gỡ xuống thu hồi. Đồng thời từ dưới ba chung lấy ra mấy căn ngân châm. Dung mạo khôi phục, lập tức, Cổ Phong thanh âm lần nữa biến hóa thành Đoạn Hạo Thiên thanh âm. Ngân diện, ngươi sự tình vi sư đều nghe nói. Ngươi rất không tệ. Sư tôn, đệ tử có thành tựu này, đều là ngài công lao. Tiếp lấy Cổ Phong lại biến hóa ngân diện thanh âm trả lời. Ngươi tiểu tử này, liền biết nói chuyện, vi sư vì ngươi chuẩn bị vũ kỹ mới. Ngươi đi tu hành đi. Đa tạ sư tôn, Cổ Phong mình hát một trận song hoàng. Tiếp lấy ngồi ở trên giường, mở miệng nhạt nói. Triệu Nô, lão gia. Triệu Nô lập tức đi tới. Ánh mắt bốn phía quét một vòng. Không cần tìm, ngân diện tiểu tử kia đã trải qua tu hành đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Triệu Nô giật mình. Cái này lão gia trong phòng có lối đi bí mật hắn sớm đã đoán được. Bằng không trước đó lão gia sẽ không thần bí biến mất. Bất quá Triệu Nô biết những chuyện này không phải mình hẳn là hỏi. Hắn mở miệng cười nói. Lão gia, lần này thực sự là đại khoái nhân tâm. Ngài là không thấy được. Lúc ấy cái kia Lý Trấn Vũ sắc mặt như là gan heo. Cổ Phong thì là cười nhạt không nói. Thâm bất khả trắc Đoạn Hạo Thiên. Đệ nhất thiên kiêu ngân diện, bây giờ đoàn gia tại Khô Sơn quận địa vị, đã cùng quận thủ phủ sánh vai cùng. Duy nhất, Cổ Phong chỉ các loại Lý Trấn Vũ tới cùng mình một trận chiến. Chỉ cần lại đem Lý Trấn Vũ đánh bại, đoàn gia Khô Sơn quận đệ nhất thế lực chính là triệt ngồi vững vàng. Bất quá Cổ Phong lại sẽ không chủ động đi tìm Lý Trấn Vũ. Đoạn Hạo Thiên bây giờ cho người ta hình tượng là thần bí khó lường. Nếu như chủ động đi khiêu chiến Lý Trấn Vũ, khí thế kia trên liền thấp một đầu. Đồng thời, Cổ Phong bây giờ chỉ có hai đạo Đoạn Hạo Thiên cho linh khí mang theo. Để Lý Trấn Vũ thần phục, còn cần một chút thủ đoạn. Lão gia, lão nô có một chuyện không rõ. Nói, cái kia Lý Trấn Vũ nghĩ hãm hại ngân diện thiếu chủ. Thiếu chủ vì sao không được thừa cơ giết Lý Tiếu Phong? Triệu Nô mở miệng. Cổ Phong mở miệng nói, Lý Trấn Vũ muốn hại ngân diện, còn không có bản sự kia, mà ta đoàn gia còn chưa tới cùng quận thủ phủ khai chiến thời điểm. Ngươi có biết một quận nội đấu, nhớ lấy không thể gây tổn thương cho căn bản, bằng không quận bên trong thực lực giảm lớn, ắt gặp hắn quận chiếm đoạt. Đến lúc đó, ta đoàn gia, sẽ còn tồn tại sao? Hôm nay Lý gia đã trải qua mất hết mặt mũi. Ba cái kim tàng cảnh võ giả, hai cái trọng thương, cả người chết, Lý Tiếu Phong lại bị đánh gãy một cái chân. Cái này đã đủ, nếu như mình hôm nay thực giết Lý Tiếu Phong, Lý Trấn Vũ nhất định sẽ cuồng bạo. Từ đại cục mà nói, xác thực không có ích lợi gì, là lão nô ngu dốt. Triệu Nô nghe xong, lập tức mở miệng, Cổ Phong lần nữa hỏi. Còn nữa, tại không có sinh tử đại thù điều kiện tiên quyết. Để một người vĩnh viễn thần phục ngươi và giết một người so sánh. Ngươi lựa chọn cái nào? Lão gia, ngài là nói, Lý Tiếu Phong mặc dù có chút tư chất, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đuổi kịp ngân diện. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lão nô minh bạch, Triệu Nô lập tức gật đầu. Đi thôi, khoảng cách Hàn Cốc săn bắn đã trải qua không có bao lâu thời gian. Để Đoạn Nhưng nhiều hơn huấn luyện thanh y vệ. Lão gia. Có một cái vấn đề, giảng, Đoạn thống lĩnh thành thanh y tướng, tu vi đạt tới đệ nhị bộ, liền không cách nào tham gia Hàn Cốc săn bắn. Dạng này thanh y vệ từ 100 người biến thành liền 99 người. Thứ 100 người, là ngân diện, lão nô minh bạch, Triệu Nô lập tức gật đầu, hưng phấn nơi rời đi. Đối với Hàn Cốc săn bắn, Cổ Phong cũng là có mấy phần hứng thú. Cái này đối với mình mà nói là một lần không sai lịch luyện cơ hội. Có trợ giúp tu vi tăng lên. đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phốc, đang nghĩ ngợi, Cổ Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến nhợt nhạt đứng lên. Bây giờ Cổ Phong tu vi không đủ. Hôm nay cưỡng ép thi triển huyết tiên 10 ngón. Đối với tự thân tổn hại cực lớn. Lúc trước Cổ Phong một đường gượng chống. Giờ khắc này, rốt cục nhịn không được. Từ trong ngực lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược ăn vào. Một hồi lâu Cổ Phong sắc mặt mới khôi phục một chút. Còn có không đến một tháng thời gian. Chính là Hàn Cốc săn bắn. Trước đó ta muốn đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Lại tu vi tăng lên tới hoán huyết cảnh đại viên mãn. Lấy thay máu đại viên mãn tu vi thi triển huyết tiên 10 ngón. Thì sẽ không như hôm nay chật vật như vậy. Cổ Phong thầm nghĩ. Hôm nay thu hoạch đủ nhiều. Một tháng thời gian. Đến thay máu đại viên mãn. Cổ Phong vẫn là có mấy phần nắm chắc. Chủ nhân. Vừa rồi ngươi làm sao không cho không không hỗ trợ ứng phó những tên kia. Giờ khắc này. Không không bay ra ngoài. Một mặt mất hứng nói. Không không. Dung mạo ngươi quá anh tuấn. Ta sợ mọi người thấy ngươi. Đưa ngươi cướp đi. Cổ Phong thuận miệng nói bậy. Mình có không không cái này các loại quý hiếm linh sủng mang theo. Tuyệt đối không thể tùy tiện gặp ngươi. Nếu bị người nhớ thương trên liền phiền phức. Bất quá những đạo lý này nếu như cùng không không giảng. Hắn tất nhiên là nghe không hiểu. Sau đó lại là một lớn ngừng lại vấn đề. Cổ Phong dứt khoát không nói. Cái này, chủ nhân, là thật sao? Ta có như vậy anh tuấn sao? Ta anh tuấn đến mức nào? Người dung mạo chi anh tuấn đã trải qua đạt tới thạch đầu đỉnh phong. Thạch đầu đỉnh phong, thực sao chủ nhân? Đương nhiên là thực. Đối với chủ nhân, cái gì là đỉnh phong? Đỉnh phong chính là, nói ngươi cũng không hiểu. Chủ nhân ngươi nói mà. 1+1, chủ nhân hôm nay khí trời tốt. Ngài nhanh nghỉ ngơi. Tiếp xuống thời gian bên trong. Ngân Diện cùng Lý Tiếu Phong một trận chiến thành mọi người thoải mái thích nhất đàm luận sự tình. Ngân Diện cường hoành truyền khắp Khô Sơn quận. Mà mọi người cảm thán lần này Lý Tiếu Phong bị đả kích quá lớn. Sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng sự tình chính là như vậy ra ngoài ý định. Lý Tiếu Phong về đến trong nhà. Tự giam mình ở trong phòng. Không cho bất luận cái gì thầy thuốc tới gần vì hắn trị liệu gãy chân. Lý Chấn Vũ lòng nóng như lửa đốt. Mà Lý Tiếu Phong lại lấy cái chết bức bách. Cuối cùng Lý Chấn Vũ cũng chỉ có thể lo lắng suông. Không dám dùng sức mạnh. Cứ như vậy, qua 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 sáng sớm. Từ Lý Tiếu Phong trong phòng truyền ra một đạo sang sảng cười to. Lý Tiếu Phong khập khiễng nơi đi ra khỏi phòng. Bởi vì không có chữa trị kịp thời. Hắn chân đã trải qua vĩnh viễn không cách nào nối liền. Hắn thành một cái người thọt. Nhưng mà, trên mặt hắn lại không có chút nào sa đọa chi sắc. Ngược lại cả cái nhân tinh khí 10 phần. Trên mặt đã từng ngạo khí. Đã trải qua toàn bộ thối lui. Mà là hóa thành kiên nghị cùng chấp nhất. Lý Tiếu Phong mặc dù mất đi một cái chân. Nhưng cả người phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiếu Phong, người đột phá đến kim tàng cảnh. Lý Chấn Vũ trên mặt vẻ lo lắng biến mất. Hóa thành kinh hỉ. Mở miệng, Lý Tiếu Phong mang trên mặt ý cười. Mở miệng, phụ thân, ta hiểu. Đã từng rất nhiều không minh bạch. Hải Nhi hiện tại cũng hiểu. Sau này Hải Nhi tại võ đạo. Đem sẽ không còn có mảy may đình trệ cùng lười biếng. Tiếu Phong, người rốt cục đốn ngộ. Lý Chấn Vũ cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết con trai mình thiên tư chắc tuyệt. Nhưng thân là quận trưởng con trai. Một mực lại chưa từng có đối thủ. Để tính cách quá mức cuồng ngạo. Quá mức coi trời bằng vung. Tính tình như vậy tại võ đạo tất nhiên không cách nào đi được quá xa. Mà bây giờ, hắn rốt cục hiểu. Bất quá lập tức, Lý Chấn Vũ nhìn về phía Lý Tiếu Phong cái kia gãy chân. Mang trên mặt vẻ đau lòng mở miệng. Phong Nhi, cái này đáng giá không? Phụ thân, Ngân Diện nói đúng, bỏ qua một cái chân, đổi lấy một cái tương lai. Ta kiếm lời, đầu này chân, thời khắc nhắc nhở ta, bất kể lúc nào, đều muốn kiên định mình võ đạo chi tâm. Lý Tiếu Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Bao nhiêu năm, Hắn mặc dù một mực cao cao tại thượng, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay tâm tình như vậy thư sướng qua. Tốt, Lý Trấn Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, gật gật đầu, lập tức, chỉ thấy Lý Tiếu Phong hướng thẳng đến môn đi ra ngoài. Lý Trấn Vũ lúc này mở miệng, Tiếu Phong, ngươi cái này là muốn đi đâu? Phụ thân, ta muốn đi Đoàn gia. Tiếu Phong, ngươi cho dù đột phá đến kim tàng cảnh, cũng sẽ không là cái kia ngân diện đối thủ. Ngươi, phụ thân, hiểu ta ngươi, chỉ có hắn, hắn đối ta có ân tái tạo, ta muốn đi theo hắn. Cái gì, nghiệt tử, ngươi trở về, phụ thân, ngươi nếu ngăn Hải Nhi chỉ có một con đường chết. Ngươi, tại Lý Trấn Vũ giận nói phía dưới, Lý Tiếu Phong tuy là khập khiễng, lại là mang theo tinh thần phấn chấn rời đi. Quận trưởng đại nhân, đi, đuổi theo, đừng để Tiếu Phong xảy ra chuyện. Lý Trấn Vũ lời này rơi xuống, một đám võ giả đi theo Lý Tiếu Phong mà đến. Lý Trấn Vũ giờ phút này thần sắc một mảnh mờ mịt, không khỏi trong mắt màu sắc trang nhã hiển hiện tự nói. Đoạn Hạo Thiên, đây hết thảy, đều là ngươi tính toán được không? Vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Tiếu Phong đi vào đoàn ra trước cửa. Sau lưng, đi theo một đám quận thủ phủ võ giả. Trong lúc nhất thời, vô số trước người đến vây xem. Mọi người đã phát hiện Lý Tiếu Phong tu vi đúng là đột phá đến kim tàng cảnh. Tại mọi người xem đến, cái này Lý Tiếu Phong nhất định là tìm đến ngân diện tái chiến. Người đoàn gia cũng là như thế nghĩ. Đoạn Chính Thanh mở ra đại môn, mang theo một đám đoàn gia võ giả đi ra. Nhìn lấy Lý Tiếu Phong, lạnh giọng mở miệng, Lý công tử, ngân diện thiếu chủ bây giờ còn tại dưỡng thương. Người đây là ý gì? Nhưng mà, tiếp xuống một màn, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Bành, đã thấy Lý Tiếu Phong, vậy mà trực tiếp hai đầu gối quỳ nơi. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh bạo con mắt. Lúc đầu mọi người coi là Lý Tiếu Phong là tới trả thù. Không nghĩ tới cái này một lời không hợp liền quỳ xuống nha. Thân là quận trưởng con trai, Lý Tiếu Phong nơi đó làm qua cái này các loại thấp tiến hành. Cái này đến là tình huống như thế nào nha? Đằng sau Lý gia đám người, bị Lý Tiếu Phong lần này làm cho tập thể sụp đổ. Nhưng mà, bọn hắn biết rồi, hiện tại ít chủ động bất động tự lấy tử tướng bức. Tại thiếu chủ không gặp nguy hiểm tình huống dưới, bọn hắn hay là không xuất thủ vì tốt. Lần này, đem lúc đầu mang theo lửa giận Đoạn Chính Thanh cũng cho cả mộng. Mở miệng, Lý công tử, người đây là, mà Lý Tiếu Phong lại là nhìn cũng không nhìn Đoạn Chính Thanh liếc mắt. Trực tiếp hướng về phía đoàn gia nội viện ôm quyền mở miệng. Ân công, là ngươi cho ta tạo hóa, để cho ta Lý Tiếu Phong minh bạch võ đạo chân đế. Sau này, Tiếu Phong nguyện ý đi theo làm tùy tùng, vĩnh viễn đi theo ân công, còn mời ân công nhận lấy Tiếu Phong. Lời nói rơi xuống, Lý Tiếu Phong trực tiếp dập đầu một xá, đi theo. Lý Tiếu Phong hôm nay đến, lại là muốn đi theo ngân diện, muốn làm ngân diện nô bộc. Cái này, tất cả mọi người lộn xộn, mọi người vây xem mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Nguyên bản đệ nhất thiên kiêu Lý Tiếu Phong, bây giờ lại cam nguyện làm nô, đi theo ngân diện, người bên ngoài không hiểu, nhưng Lý Tiếu Phong nhưng trong lòng minh bạch, Cổ Phong không giết, cùng những cái kia đề điểm, với hắn mà nói ý vị như thế nào? Đoàn gia bên trong, lại không có âm thanh truyền ra, Đoạn Chính Thanh bằng yên tĩnh một chút cảm xúc, mở miệng, Lý công tử, thiếu chủ bây giờ đang bế quan, ngươi, ân công không thu ta. Ta liền vĩnh viễn quỳ ở chỗ này. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.